Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, nhưng đồng thời anh ta cũng thường gọi điện thoại tới hỏi thăm cô. Cô biết Hoắc Đông Lưu quan tâm cô. Nhìn Viêm Sản, trong lòng Viêm Lương suy nghĩ đến nhiều năm trước, nụ hôn của người con trai. Cái này trong lòng cô đã sớm cho là quyền lãng, thì sau nhiều năm lại hiện lên trái tim một lần nữa. Sau năm đó, tình cảm của cô vẫn trống không, người theo đuổi cô đếm không hết, nhưng cô cũng không có động lòng, chỉ coi bọn họ như là bạn bè. Mà hôm nay cô phát hiện cô thích một người. Thì một người mà cô cũng không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình với anh ta. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là lấy thái độ ngược lại để đối mặt với anh ta. Năm ấy cô còn rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, cho nên không hiểu đó chính là tình yêu. Còn tưởng rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Cô càng không nghĩ đến phần tình cảm này có thể chôn xấu ở trong lòng cô nhiều năm như vậy. Phần cảm giác này cô cũng không có quên, chỉ khắc sâu vào trong lòng mình. Chỉ có chính cô mới biết mở ra như thế nào. Nhưng cô vẫn không có nhìn thẳng chính mình, chỉ chờ đợi. Hiện tại cô mới biết là vì cô không đủ dũng cảm. Vợ luôn cho rằng mình mạnh mẽ, không chịu thua mới có thể quan tâm Hoắc Đồng Lưu như vậy. Cô sợ là mình đã bị tổn thương, không phải là không thích Hoắc Đồng Lưu, nhưng vì cô có thể xác định được tình cảm của anh ta, cho nên lựa chọn coi thường tình ý trong lòng cô. Cô phát hiện mình thật ngốc, vẫn luôn để ý kiêu ngạo của mình, không để mắt đến phần tình cảm trong lòng kia. Nhưng mà bây giờ hình như cũng đã quá muộn, cô đã không thể quay đầu lại. Viêm Nương. Thấy cô như thế, Viêm Sản đi tới bên người cô, nhẹ nhàng ôm cô, mà mặt của Viêm Nương cúi thấp làm cho anh không nhìn thấy rõ tâm tình của cô. Em không sao. Thế nào? Viêm Sản nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, lúc này mới phát hiện ra Viêm Nương khóc. Nước mắt thấm ướt gò má của cô, nhỏ vào trong lòng bàn tay Viêm Sản. Tại sao lại khóc? Viêm Nương cũng không khóc thút thít, cô không rơi lệ. Từ trước đến giờ cô không cho phép mình quá yếu mềm. Viêm Nương không nói, ý vị lệ rơi lúc này như thế nào cô không biết. Rồi sau đó Viêm Sản dịu dàng ôm chầm lấy cô. Anh trước tiên đưa em trở về phòng. Hành động của bọn họ đã đưa tới những ánh mắt rất hiếu kỳ của những người khách khác. Em có thể tự mình trở về. Cô muốn biết rõ của bản thân mình, đến tột cùng cô nên làm như thế nào. Có phải nên như Viêm Sản nói hay không, lập tức rời khỏi Đài Loan. Nếu mà ở lại như vậy nữa, thì cô cũng đoán không ra sẽ có dạng liên quan gì tới Hoắc Đồng Lưu. Bởi vì cho tới bây giờ cô đoán không được bước kế tiếp anh ta sẽ làm cái gì. Viêm Sản cùng cô đi ra khỏi nhà hàng. Anh tím mắt chú ý tới mấy con người con trai vốn đang ngồi trong góc kia lúc này cũng đứng lên. Anh tin rằng những người này là xóm Hoắc Đồng Lưu phải tới. Xem ra hắn ta thật sự bảo vệ Viêm Nương rất cẩn thận. Cho dù hắn ta bởi vì công việc gia tộc mà không phân thân ra, anh biết với thân phận của hắn ta tốt nhất chữa mang Viêm Nương ra công khai. Viêm Sản cho rằng cách làm của hắn ta rất thông minh, cũng thích hắn ta, nhưng mà anh vẫn là không yên lòng để em gái ở lại Đài Loan. Anh không biết Hoắc gia sẽ có biến hóa gì. Nếu như người có tầm biết được tầm quan trọng của Viêm Nương với Hoắc Đồng Lưu, như vậy con bé ở Đài Loan cũng rất nguy hiểm. Mà Hoắc Đồng Lưu sẽ bảo vệ Viêm Nương cẩn thận. Anh tin rằng nhất định sẽ có việc xảy ra. Nếu không hắn ta sẽ không quan tâm cẩn thận như vậy. Ngày hôm đó, Hoắc Đồng Lưu phải trở về Hoắc gia cùng bạn tốt gặp mặt một chút. Mấy ngày liên tiếp bị áp lực đến từ cha, tâm tình của anh thật sự rất tệ. Đồng Lưu, cậu thật sự muốn phản kháng bác trai. Mấy ngày nay mặc dù Cao Vân rất bận, nhưng mà anh ta vẫn là lưu ý chuyện của Hoắc Đồng Lưu, đặc biệt là ông Hoắc đề cập với anh, muốn anh khuyên nhủ Hoắc Đồng Lưu đừng có để Viêm Nương ở lại bên cạnh. Đối với lập trường của anh không tiện nói gì, dù sao thì đó cũng là chuyện giữa Hoắc Đồng Lưu và Viêm Nương, mặt khác còn là tình cảm cha con giữa ông Hoắc và Hoắc Đồng Lưu. Nhưng anh thân là bạn thân của cậu ta, cậu không muốn nhìn thấy cậu ta thống khổ khó xử như vậy. Cho nên bất luận làm như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ Hoắc Đồng Lưu. Anh tin vào sự phán đoán của cậu ta. Cứ cho là như vậy đi. Cả Vân có chút không tin mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Đồng Lưu ở trước mặt. Trả lời cậu ta làm cho anh cảm thấy kinh ngạc. Anh không nghĩ tới Hoắc Đồng Lưu là người chân tình như thế. Đồng Lưu, mình đã quyết định. Những sản nghiệp kia anh có thể không cần, nhưng Viêm Nương chỉ có một, anh không muốn buông tay. Vì sao? Anh hiểu tình cảm của Hoắc Đồng Lưu đối với Viêm Nương, đặc biệt là Viêm Nương xông vào năm đó, khiến cuộc sống của Hoắc Đồng Lưu thay đổi. Cuối cùng còn bị buộc tạm nghỉ học, mà Hoắc Đồng Lưu lại không nói câu nào. Lúc đó thì anh đã biết Hoắc Đồng Lưu xa vào. Không nghĩ tới nhiều năm rồi, ngay cả chuyện đó, anh cũng đã quên lãng. Không ngờ lại có thể phát triển đến như vậy. Viêm Nương trở lại trong cuộc đời của Hoắc Đồng Lưu, phần tình cảm này đến tột cùng có kết cục như thế nào? Bởi vì Viêm Nương... Lý do anh chỉ có một mà anh không có ý định giải thích cái gì nữa. Thật sự đáng giá hay không? Hoắc Đồng Lưu cười. Mình chờ cô ấy 8 năm. Cậu nói cô ấy có đáng giá hay không? Đúng vậy, trong 8 năm nay, anh lúc nào cũng nhớ rõ cô ấy. Anh sẽ không để cho cô ấy rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net